Đảo, chương 1404, thế cục ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần tu đạo hơn 7.000 năm, tuổi tác tinh tế tính ra như thế nào cũng coi như không lên thiếu niên rất cao minh bốn chữ, bất quá tại nhân tổ, hổ vương hai vị này không biết sống bao nhiêu năm tháng đại năng giả trước mặt, xưng hô thế này cũng là thỏa đáng. Chỉ là hổ môn, hổ quan hai huynh đệ cùng hổ vương quan hệ trong đó, sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hổ vương đại nhân nói quá lời, không đề cập tới ta cùng với hổ môn, hổ quan huynh đệ có chút đầu cơ, hợp ý, vẻn vẹn là cự nhân tộc cùng ta nhân tộc ở giữa thân cận quan hệ, việc này tiêu thần đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đảm đương không nổi đại nhân cảm tạ. Thần thái bình tĩnh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngôn từ khẩn thiết hợp tình hợp lý, đều có một phen khí độ phong phạm, lại để cho người chưa phát giác ra sinh lòng hào cảm. Hổ vương thật sâu nhìn tiêu thần liếc trong mắt rất có vẻ hài lòng. Ha ha, cười to mở miệng, nhân tổ A Hát, ngươi lão gia hỏa này nhưng lại gặt hái được một cái khó lường hậu bối, bất quá hiện tại bị hắn mở miệng một tiếng đại nhân gọi lấy, lão phu như thế nào đều cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Nhân tổ cười gật đầu, tiêu thần có thể hủy diệt huyết ngục giới, chém dụng thứ tư huyết thần ba tư đạt đã hoàn toàn đã có cùng ngươi ta bình khởi bình tỏa. Từ cách ngày sau ta ba người ngang hàng tương giao là được. Tu chân giới thực lực vi tôn, mặt khác hết thảy đều là nghi thức xã giao, tiêu thần ngươi cũng không cần để ý. Tiêu thần hơi trầm ngâm, lập tức cười gật đầu. Nếu như thế tiêu thần liền không hề làm kiêu, mà đang ở ba người nói chuyện với nhau thật vui chi tế, ba gã thạch tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện, lại chưa từng có chút dừng lại, trực tiếp thuấn di rời đi, lóe lên vô tung. Yêu, ma hai tộc đại năng ánh mắt nhìn hướng Vân Nguyệt Thành, thần thái có tất cả vài phần phức tạp. Trước khi tam tộc to lớn, tại phá diệt đỉnh phong chiến lực cấp độ, nhân tộc thế yếu, nhưng hôm nay nương theo lấy tiêu thần cuột khởi tại cự nhân tộc hổ vương trở về, phần này thế cục sợ là muốn bị đánh vỡ. Đưa mắt nhìn tam phương đại năng giả rời đi, nhân tổ trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng chi ý, không nghĩ tới lần này ẩn cư tộc đàn cũng sẽ biết, nhúng tay việc này, đúng vậy à, những cái thứ này ngăn cách lâu dài không tại linh giới đại lục đi đi lại lại, lão phu đều nhanh muốn đã quên sự hiện hữu của bọn hắn, không nghĩ tới lần này trở về tựu thấy được ba cái thạch tộc gia hỏa. Hổ vương nhíu nhíu mày, ba người này, đều rất cường A Hát, có thể làm cho chiến lực kinh người hổ vương mở miệng xưng cường, đủ biết ba người này chỗ cường đại. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu, có quan hệ linh giới ở chỗ sâu trong ẩn cư tộc đàn sự tình nhân tổ đã cáo chi cùng hắn, nhưng ở trong đó vẫn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Khác lạ tại huyết nhục sinh linh ẩn cư năm tộc đến từ nơi nào? Vì sao ngủ đông, ở ẩn linh giới bên trong ở trong đó hiển nhiên có rất nhiều chưa hiểu câu đố, nhưng tiêu thần thoáng chần chờ, hay? Vẫn, là đem việc này buông, linh giới tộc đàn đại năng hao phí vô tận tuế nguyệt cũng chưa từng cởi bỏ điểm ấy mê. Ván, cục huống hồ ẩn cư năm tộc cũng không có đối với linh giới các tộc lộ ra nửa điểm địch ý, nếu như thế, hắn làm gì cho mình trêu chọc phiền. Toái không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn huyết ngục huyết thần bọn người trải qua lần này cảnh cáo tuyệt đối không dám lung tung sinh sự, ta và ngươi cũng không cần khẩn trương. Hổ vương mở miệng trên mặt lộ ra bức thiết chi sắc. Những năm này ta bế quan tu luyện, giọt rượu chưa thấm, đúng thật là một kiện tra tấn người sự tình, hôm nay khó khăn quay lại linh giới, cùng lão hữu gặp nhau, lại nhận thức tiêu thần tiểu hữu, nhưng lại muốn hảo hảo nâng ly một phen. Người cái này lão tử quỷ năm đó tính tình còn không có sửa, xem tại ngươi hôm nay hỗ trợ phân thượng, lão phu các loại rượu ngon mặc ngươi lấy dùng, nhìn ngươi có thể uống bao nhiêu. Nhân tổ tâm tình hiển nhiên không tệ, cười mở miệng. Tiêu thần đồng dạng gật đầu, vị này cự nhân tộc đại năng nhìn như thô cuồng, ý chí lại có chút bằng phẳng, có phần đối với khẩu vị của hắn. Đi mau, đừng vội trì hoãn thời gian. Ha ha ha ha, nhân tổ đại nhân tự mình tuyên bố, huyết ngục báo thù kế hoạch hoàn thành, huyết ngục giới đã hủy, thứ tư huyết thần ba tư đạt bị tiêu thần chém dụng, nhân tộc lấy được lần này chiến tranh triệt để thắng lợi, huyết ngục tộc vì chính mình bảo. Đi bỏ ra thảm nhất đau nhức một cái giá lớn, toàn bộ Vân Nguyệt Thành lâm vào cuồng hoan. Chè chén say xưa, bên trong thành chủ điện, hôm nay tự nhiên đã trở thành nhân tộc hổ vương, tiêu thần ba người ngủ lại chỗ, ba người chung trong điện nâng chén chè chén. Hổ vương, sớm có tin tức theo chiến thần cung truyền ra, nói ngươi đã vẫn lạc, ở trong đó là chuyện gì xảy ra? Nhân tổ chè chén một ly cười hỏi. Hổ vương lắc đầu, năm đó ở hoang ngoại chi địa, lão phu lọt vào huyết ngục giới tu sĩ tính toán gần như vẫn lạc, may mắn bảo trụ tánh mạng rơi vào một chỗ che giấu trong động phủ, ở bên trong gặt hái được rất nhiều cơ duyên, khổ tu nhiều năm đột phá phá diệt mới đem động phủ cấm chế đánh vỡ thoát thân mà ra. Nói điểm chỗ, lão gia hỏa này trên mặt cố ý lộ ra vài phần bất mãn chi ý, lão phu thành tựu tan vỡ, hùng hổ chuẩn bị đi tìm huyết ngục tộc xui, không muốn bọn hắn rõ ràng đã sớm bị tiêu thần thanh lý sạch sẽ, một người đều không có để lại, lại để cho lão phu cực kỳ không thú vị. Hổ vương mặc dù nói có chút đơn giản, nhưng lúc năm một trận chiến nhất định hung hiểm, hắn rơi vào thần bí. Động phủ chỗ thu hoạch cơ duyên cũng tuyệt vật không tầm thường, nếu không há có thể trợ hắn một lần hành động tấn chức phá diệt cấp độ. Bất quá hắn đã không có mở miệng nói, tỉ mỉ, nhân tổ tiêu thần tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Tu sĩ trên người đại đô cất giấu rất nhiều che giấu, mặc dù đạo lữ phụ mẫu thân người cũng không thể cáo chi, điểm ấy mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thì ra là rồi. Giống như là hòa tộc Tô Cáp cùng Từ Nguyên chi chủ vì sao phải đuổi giết tiêu thần, điểm ấy nhân tổ, hổ vương cũng chưa bao giờ hỏi nhiều qua một câu. Ha ha, ngươi nhưng lại tốt cơ duyên, tinh tế tính ra còn muốn cảm tạ huyết ngục nhất tộc, nếu không có bọn hắn tính toán, ngươi giờ phút này có thể không tấn chức phá diệt còn là không biết sự tình. Đối mặt nhân tổ trêu ghẹo, hổ vương bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Việc này ai muốn cho ai đi, lúc trước lão phu thế nhưng mà thiếu một ít muốn vẫn lạc rồi, may mắn lão phu vận khí tốt a hát, nghĩ vậy sự tình ta tựu một bụng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cập chuyện cũ năm xưa, hổ vương trên mặt vẫn còn nghĩ mà sợ chi ý, hiển nhiên năm đó sự tình xác thực mạo hiểm tới cực điểm. Nhân tổ cười cười, không có như vậy tiếp tục nhiều lời. Tiêu thần nâng chén, thay đổi chủ đề, ba người tiếp tục chè chén, một vò đàn chân nhưỡng rót vào ba người trong bụng, mùi rượu phiêu tán, tràn ngập toàn bộ cung điện. Tiêu thần lấy ra dược si chế riêng cho dược vương rượu, lập tức lại để cho hổ vương liền hô đã ghiền. Dùng dược vương rượu công hiệu, đối với phá diệt tu sĩ mà nói có chút ít còn hơn không, nhưng cái kia hóa thành màu hổ phách rượu cao, nhưng lại thế gian khó được số một số hai rượu ngon. Càng về sau tiêu thần không thể không chịu ra dược vương, đem chế riêng cho dược vương rượu cách điều chế và thủ pháp nguyên vẹn nói cho hổ vương, cái này lão quái mới hoàn toàn thỏa mãn. Dùng hắn mà nói, loại này rượu ngon nếu chỉ có thể uống một lần, quả nhiên là trên đời lớn nhất tra tấn. Dược si luyện chế dược vương rượu đạt được hổ vương, nhân tổ đại lực tán thưởng tự nhiên là vui vô cùng, lại phải đến hổ vương trao đổi cách điều chế bảo vật một phen vô cùng liên tục thi lễ, bị tiêu thần đưa về đạo tràng. Hổ vương được cách điều chế mặt mày hớn hở, một hồi tiệc rượu thẳng uống một ngày một đêm mới chấm dứt, mất trật tự vò rượu chất đầy toàn bộ đại điện rất thống khoái. Ha ha ha ha, tốt nhân tổ ngươi lần này bản thân. Đạt đến một trình độ nào đó tiêu thần xuất ra dược vương rượu càng là trong rượu cực phẩm, không uổng công lão phu nghe nói huyết ngục sự tình về sau trực tiếp liền chạy đến. Hổ vương thân thể hóa thành thường nhân, nhìn lại như một người trung niên tráng hán giống như thân thể khôi ngô, khuôn mặt bởi vì tiểu lực chướng đến đỏ bừng, có chút nhắm mắt vẻ mặt thỏa mãn biểu lộ, hiển nhiên đang tại thưởng thức loại này uống rượu sau hơi có lười biếng mê muội cảm giác mà vô dụng thôi pháp lực đi hóa giải tiểu lực. Nhân tổ cười nói một cái có quan hệ hổ vương chê cười, nói là hắn khi còn trẻ lúc mê rượu tốt ẩm, một lần nào đó không biết từ chỗ nào nghe nói yêu tộc khuê hầu vương trong tay có ngàn năm trần nhưỡng hầu nhi tiểu thích thú rực dây nhân tổ tới làm bạn tiến về trước yêu tộc lãnh địa, kết quả sự tình bại lộ dẫn tới khuê hầu vương đuổi giết, thiếu chút nữa bị buộc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Rất khó tưởng tượng vì rượu ngon, hổ vương lúc tuổi còn trẻ lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Hổ vương mặt mo càng phát ra đỏ bừng, liền nói nhân tổ năm đó cũng đúng việc này rất là đồng ý, hôm nay lại đến vạch trần thương thế của hắn sẹo cực không trượng nghĩa vân vân. Tiêu thần ngồi xem hai người quái giúp nhau bạo đoàn, cảm thụ được hai người bình thản mà thuần hậu tình hữu nghị, liên tiếp phiên kịch chiến chém giết tạo thành tâm thần căng cứng, vô thanh vô tức gian. Ở giữa, bình tĩnh xuống dưới, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tu đạo hiểm ác, có thể có một hảo hữu chí giao, có thể chung hoạn nạn đủ sung sướng, cũng là một rất may sự tình rồi. Hổ vương, hôm nay ngươi tấn chức phá diệt quay lại linh giới, phía dưới muốn tới nơi nào đây? Nhân tổ khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Hổ vương thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu ly khai tộc đàn nhiều năm, cũng theo hổ môn, hổ quan hai cái tiểu gia hỏa trong miệng đã được biết đến một ít tin tức, những năm này nếu không có ngươi trông nom cự nhân tộc, chỉ sợ tình cảnh của bọn hắn càng hỏng bét. Hôm nay ta đã trở về rồi, tự nhiên là phải đi về, tranh thủ có thể cho tộc nhân sinh hoạt rất tốt một ít. Những năm này ta một mực khuyên bảo cự nhân tộc cả tộc rời vào chúng ta tộc trưởng mà ở bên trong, tại chúng ta tộc che chở hạ bọn hắn cũng có thể qua rất tốt một ít, nhưng việc này ngươi sau lưng những bọn tiểu bối kia một mực không chịu đáp ứng. Nhân tổ bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ giờ phút này ngươi đã đến về sau, nhưng dùng hào hào khuyên nhủ bọn hắn. Ha ha, việc này không cần hơn nữa, coi như là lão phu tại cũng sẽ không đáp ứng điểm ấy. Ta cự nhân tộc nhất mạch chính là trời sinh chiến sĩ, nếu là tiến vào nhân tộc lãnh địa tuy nhiên có thể đạt được an ổn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng lâu dài như thế ta cự nhân tộc trong huyết mạch lưu truyền cường đại chiến ý sợ là cũng muốn từng giọt qua đi sạch sẽ rồi. Huống hồ hôm nay lão phu đã quay lại, mà lại xem linh giới các tộc còn có cái nào dám can đảm chèn ép ta cự nhân tộc. Nói và về sau, hổ vương đáy mắt sát khí lóe lên, một cổ trầm trọng như núi khí thế bỗng nhiên bộc phát cho người trực diện núi cao không thể dung chuyển cảm giác. Nhân tổ nhẹ gật đầu, người nói cũng là không tệ, cự nhân tộc có ngươi tọa chấn, tộc đàn lực lượng tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên, tự nhiên không cần lo lắng tộc khác bày chèn ép. Hổ vương trên mặt lộ ra ý ngạo nghễ, với tư cách trời sinh chiến sĩ, cự nhân tộc đồng cấp vô địch danh xưng cũng không phải nói không đấy. Hôm nay yến ẩm chấm dứt, lão phu sẽ quay lại cự nhân tộc lãnh địa, bất quá ngươi yên tâm, nhân tộc sự tình lão phu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, một khi ngoài ý muốn nổi lên ta sẽ lập tức đã tìm đến. Cái kia kế tiếp ngươi lại có gì tính toán, tiếp tục tọa chấn giới bích hay? Vẫn là bế quan tu luyện, nhân tộc hạo kiếp mới chấm dứt, tộc đàn sự vật phồn đa chưa triệt để ổn định, mà lại huyết ngục nguy cơ không có hoàn toàn giải trừ, lão phu dài trong một thời gian ngắn hội. Sẽ, tọa chấn tổ thành ổn định nhân tộc thế cục cách chương.